Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, lại giết Khô Lâu Vương. Đây là chiều hướng phát triển, không có người có thể nghịch, chỉ cần chết không phải những người này cũng không đáng kể, chỉ là không gian giới chỉ, cũng không thể cùng cái gọi là truyền thừa so sánh, mà lại là mạng người khác. Những người này tự nhiên coi là cỏ rác, mà lại Bạch Vũ nói đến phi thường đúng. Hiện tại sống lâu lấy một người, đối với những khác người mà nói đều là một cái cự đại uy hiếp. Cho nên có thể đầy đủ quang minh chính đại đánh giết còn lại thần linh hậu kỳ cường giả. Những người này cớ sao mà không làm. Cho nên những người này trong nháy mắt thì thỏa hiệp, trực tiếp đem lấy tới không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ một lần nữa lộ ra nụ cười đến, bức kia nụ cười dường như người vô hại và vật vô hại. Nhưng là hiện tại mọi người đều biết, đây rõ ràng liền như là ma quỷ nụ cười đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ trên tay bay ra 10 đạo độn quang. 5 đạo độn quang thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi mà đi. Mặt khác 5 đạo độn quang thì là thẳng đến Lưu Vân Hạo mà đi. Các ngươi hai vị theo ta đồng loạt ra tay. Hai người đều là nao nao, sau đó trực tiếp đem không gian giới chỉ thu vào. Bọn họ biết, hiện tại mọi người thấy, không xuất thủ cũng muốn xuất thủ. Giống, lại ngay tại lúc này, Khô Lâu Vương cùng Bạch Vũ đối mặt sau một lúc, rốt cục nhịn không được gào thét xuất thủ. Nó hiện tại đã không có người có thể giết, cho nên bất đắc dĩ, nó mới đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ bọn người trên thân. Giống. Bạch Vũ cuồng hống, sau đó vô số người nhanh chóng theo Bạch Vũ sau lưng bay khỏi. Những người này cũng biết, hiện tại Bạch Vũ, thân thể mạnh mẽ lực lượng, tràn đầy một loại bạo phát tính. Nếu như bọn họ cách Bạch Vũ quá gần, bị hắn vật lý công kích đánh tới, chỉ sợ chỉ cần nhất kích tự thân liền sẽ bạo toái. Lúc này Bạch Vũ, trực tiếp hóa thành 100 trượng cự nhân. Đây cũng là nơi này không gian quá nhỏ. Nếu như hắn hóa thân ngàn trượng, nơi này không gian hắn xê dịch không ra, mà lại hắn sử dụng chính là viêm long trọng thương. Bởi vì lang nha bổng không có luyện hóa, căn bản không có biện pháp tùy ý biến ảo lớn nhỏ. Mà này 100 trượng lớn nhỏ thân thể, hiển nhiên không thích hợp lang nha bổng. Hiện tại lang nha bổng với hắn mà nói, liền phảng phất một chiếc đũa đồng dạng. Giết, Bạch Vũ nhất kích đánh ra. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đơn thuần chỉ có lực lượng của thân thể. Hắn 460 vạn cân thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Viêm long trọng thương mũi thương dường như đâm rách không gian. Từng tầng gợn sóng trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Sau đó Bạch Vũ toàn thân khí huyết lực lượng bốc lên. Trực trùng vân tiêu, lúc này toàn thân hắn bắp thịt đã co vào đi lên. Mà liền tại lang nha bổng đánh tới đồng thời, Bạch Vũ động, Bạch Vũ theo cực tĩnh đến cực động một cái quá trình. Chỉ dùng trong nháy mắt, sau đó hắn đẩy người bắp thịt hóa thành cầu long, hung hăng nhất thương hướng về lang nha bổng đập tới. Không tệ, cũng là nện, hiện tại là lực lượng đối bính, thương lấy đập hình thức, mới có thể hoàn mỹ nhất đem lực lượng phóng xuất ra. Mà liền tại hai người đối chiêu trong nháy mắt, một tiếng vang ầm ầm lên, một đạo cự đại sóng xung kích dọc theo hai người giao chiến chỗ khuếch tán ra đến. Loại kia điên cuồng lực lượng phun trào, làm cho mọi người chỉ là ở phương xa nhìn lấy đều nghẹn ngào hoảng sợ. Cũng không phải là Bạch Vũ công kích cường đại cỡ nào, mà chính là loại này chiến đấu chẳng ảnh, không giống với thần văn chiến đấu, quá có trùng kích lực, mà liền tại hai người tương giao trong nháy mắt. Bạch Vũ thì vội vã lui ra hơn 10 bước. Cái này một đầu Khô Lâu Vương lực lượng, so sánh với một đầu Khô Lâu Vương lớn thêm không ít. Cho nên cho dù là lấy Bạch Vũ tới nói, cũng rất cảm thấy này không tiêu. Lùi cho ta, lùi, lùi. Bạch Vũ quát lớn, trên tay gân xanh như con giun đồng dạng, đâm xuyên tại trong huyết mạch. Sau đó viêm long trọng thương thành dài, liên tục hơn 10 lần chấn động, trực tiếp đem đối phương cấp đẩy lui. Lưu Vân Hạo thấy thế, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp sử xuất Hạo Nhiên chi quang đến, Lúc này một đạo hạo khiết quang mang trong nháy mắt theo Lưu Vân Hạo trên thân lan tràn ra. Sau đó hắn thân kiếm dương lên. Một đạo cự đại hạo nhiên chi khí thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. Khô Lâu Vương dường như cảm nhận được cự đại uy hiếp đồng dạng. Muốn trực tiếp né tránh một kích này. Hướng về một phương hướng khác quanh co tiến công Lưu Vân Hạo. Nhưng là lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi cũng động. Mộ Dung Vũ Nhi đối nắm chắc thời cơ vô cùng đúng chỗ. Lúc này nàng mũi kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Cả người hóa thành một đạo ánh sáng đồng dạng. Sau đó nàng yêu nhã dáng người như là lớn nhất uyển chuyển tiên tử đồng dạng. Nhẹ nhàng sáu kiếm vạch ra. Sáu kiếm trên không trung cấp tốc tạo thành một cái cự đại tiên chữ. Lúc này phía sau nàng quang mang đại thắng. Chín đạo kim sắc quang mang đem nàng tôn lên lộng lẫy. Giống, Khô Lâu Vương gào thét. Sau đó tiên chữ phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt đập nện đến Khô Lâu Vương trước người. Khô Lâu Vương bị đánh. Trên thân ngọc sắc đại giảm. Nhất là phần eo ảm đạm vô quang. Mà liền tại Khô Lâu Vương bị đánh lui ba bước thời điểm. Lưu Vân Hạo công kích trong nháy mắt giết tới. Hắn hạo nhiên chi quang vốn là có khắc chế vong linh tác dụng. Như loại này vong linh khô lâu. Hắn hạo nhiên chi khí có to lớn tác dụng khắc chế. Cho nên chỉ ở Khô Lâu Vương bị đánh trúng trong nháy mắt. Nó trước sau eo trong nháy mắt thì ảm đạm. Giống. Khô Lâu Vương phẫn nộ. Khô Lâu Vương gào thét. Khô Lâu Vương thân thể dần dần tăng cao. Tại ngọc sắc phía trên. Thân thể của nó còn tràn ngập lên một tầng màu đỏ. Mau lui lại. Bạch Vũ hét lớn. Tại Bạch Vũ tiếng quát mới ra đồng thời. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Vân Hạo liền lui ra. Bọn họ biết hiện tại Khô Lâu Vương cuồng bạo. Đầu này Khô Lâu Vương so trước một đầu mạnh hơn không ít. Bọn hắn hiện tại cùng Khô Lâu Vương mạnh đụng. Lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu như Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi bị trọng thương. Bạch Vũ không chút nghi ngờ những người này sẽ đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Cho nên hắn nhất định phải tận lực bảo tồn thực lực của mình. Làm cho chính hắn chỉ ít có sức tự vệ. Ngăn chặn hắn. Bạch Vũ nhất thương lấy ra. Trực tiếp dùng ra bốn lạng đọ sức ngàn cân kỹ năng. Cái này tự nhiên cũng là Thương Long Quyết bên trong một số tinh diệu chiêu thức. Dạng này chiêu thức tuy nhiên không gây thương tổn Khô Lâu Vương. Nhưng là có thể cam đoan không cho Khô Lâu Vương cận thân. Chỉ cần chờ Khô Lâu Vương cuồng bạo kỳ thoáng qua một cái. Khô Lâu Vương nhất định lâm vào suy yếu giai đoạn. Mà khi đó, liền đem là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đồng thời, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Vân Hạo từng đạo pháp lực công kích cũng nghiêng tiết ra. Hai người công kích đều mang đặc thù linh lực. Mộ Dung Vũ Nhi pháp lực mang theo một cỗ tiên linh chi khí. Chuyên môn khắc chế yêu ma quỷ quái. Mà Lưu Vân Hạo hạo nhiên chi khí. Đồng dạng có khắc chế vong linh tà ác công năng. Hai người mặc dù chỉ là đơn giản công kích. Một là Bạch Vũ giảm bớt áp lực. Hai là bọn họ công kích xác thực mang đến hiệu quả. Tuy nhiên Khô Lâu Vương có cuồng bạo kỳ. Nhưng là hiện tại Khô Lâu Vương. Đã không lại biến đến cuồng bạo. Này không lỗ lỗ thủng trong mắt dường như mang theo một vẻ thật sâu dã rời. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành 100 trượng cự khu. Trong tay Viêm Long trọng thương hướng lên trời. Cái kia một bộ phảng phất muốn đâm phá thương khung bá đạo. Làm cho mọi người phảng phất có một loại cúng bái cảm giác. Hắn dường như hóa thành chư thiên chiến thần đồng dạng. Giết, lúc này tóc trắng nhất thương đập ra. Thương ra như giống, lúc này trường thương, như là long đuôi đồng dạng hung hăng vung ra. Thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. Một kích này trực tiếp đem Khô Lâu Vương cấp đánh bay. Mà lại Khô Lâu Vương trên người Khô Lâu đã nát không ít. Khô Lâu Vương vừa vượt qua cuồng bạo kỳ. Trong nháy mắt lâm vào suy yếu. Không phải vậy Bạch Vũ một thương này cũng không thu được hiệu quả tốt như vậy. Chết. Bạch Vũ Viêm Long trọng thương hóa thành ngàn trượng. Thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. Khô Lâu Vương bản năng cầm lấy Lang Nha Bổng chặn lại. Đi là bị Bạch Vũ mũi thương trực tiếp cấp quét ra. Sau đó một kích này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng trực tiếp rơi vào Khô Lâu Vương trên đầu. Thậm chí Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Vân Hạo còn chưa kịp xuất thủ, Khô Lâu Vương liền trực tiếp bị oanh giết chết. Mà thần linh hệ thống cũng đã lâu vang lên thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết chết tinh anh Khô Lâu Vương. Thu hoạch được hối đoái điểm 18.000 điểm. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.